Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 172 của bộ truyện Đăng Kiến Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn vào chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Năm tên Đê Gia Thiên Tôn không ngừng công kích Lăng Tiếu, thần sắc trở nên vô cùng kinh hãi. Bọn hắn không khỏi suy nghĩ, cái thằng cha này chẳng lẽ là thích tự ngược hay sao? Nhị ca, hắn giống như miễn dịch với thuộc tính công kích của chúng ta vậy, đánh nhiều như vậy rõ ràng không thể hoàn toàn đánh vỡ được phòng ngự của hắn. Một tên Đê Gia Thiên Tôn nói. Tên Đê Gia Thiên Tôn mặc áo bào vàng kia đáp. Trên người hắn khẳng định có cao giai phòng ngự vệ giáp gì đó. Nó không chừng có khả năng đạt đến bán thánh giai cấp, bằng không coi như là cao giai thiên tôn cũng không chịu nổi chúng ta công kích như vậy. Không bằng như vậy, chúng ta cùng hắn cận chiến, chém giết hắn, đoạt lấy kiện phòng ngự vệ giáp kia. Một gã đê cấp thiên tôn khác nhắc nhở. Năm người quyết định chú ý rút lui quang mang thuộc tính ngũ hành thế giới. Một người trong đó bay vút tới Lăng Tiếu nhắm mắt lại, một thanh trường kiếm như xà chém thẳng tới Lăng Tiếu đang suy nghĩ. Lăng Tiếu cũng không mở mắt ra, đầu lại như có thêm một con mắt vậy nhẹ nhàng lách một cái, tránh khỏi một kiếm kia. Tên Đê Gia Thiên Tôn kia kinh ngạc một chút, tiếp theo trường kiếm trong tay không ngừng biến ảo, hoặc chém hoặc đâm vào các chỗ hiểm của Lăng Tiếu. Thế nhưng mặc kệ hắn tiến công như thế nào, Lăng Tiếu chu quy đều có thể biết được, đều có thể tránh khỏi. Mẹ nó, lão tử không tin không giết được ngươi. Tên Đê Gia Thiên Tôn kia mắng to một câu, trường kiếm trong tay vung nhanh hơn, chiêu thức càng cường đại hơn, vô số kiếm hoa lửa như hạt mưa đánh tới Lăng Tiếu. Lúc này Lăng Tiếu cũng không thể tránh được, kim long thương trong tay khẽ run, toàn bộ đánh tan công kích của tên Đê Gia Thiên Tôn kia. Các người cùng tới đi, tên tiểu tử này còn mẹ nó biến thái quá rồi. Một tên thiên tôn khác kêu to với bốn người sau lưng. Bốn gã Đê Gia Thiên Tôn ở không xa liếc nhau một cái, toàn bộ chém tới Lăng Tiếu. Đúng lúc này Lăng Tiếu mở hai mắt ra, khí thế đỉnh phong địa hoàng rõ ràng xuất hiện tình huống không ổn. Không phải khí thế của hắn rối loạn, mà lực lượng đang dần dần lan tràn, thực lực bắt đầu tăng vọt. Dùng vạn vật làm giới, dùng mộc làm cơ sở, dùng phong làm phụ, dùng kim hỏa làm mâu, dùng băng làm xuyết. Cho dù ngũ hành không được đầy đủ, nhưng ta lại sáng tạo ra thế giới thuộc về ta, dùng tư thế hải nạp bách xuyên, bao dung thế gian vạn vật, bất kể là cổ mộc tùng lâm hay vạn thú chi thu, bách giới chi vật đều hình thành trong một ý niệm, đều có thể do ta hạ bút thành văn. Thì thế giới chi lực, ta là tâm hướng tới mà sinh, thì là thế giới, ta hiểu được rồi. Lăng Tiếu thì thào tự nói lấy, sáng rọi trong long nhãn của hắn càng thêm sáng ngời. Ở phía sau đầu dần hiện lên một phương thế giới. Phương thế giới như là một mảnh thái cổ thế giới chân thật. Cổ mộc kỳ hoa dị thảo, thần thú, tất cả đều có. Thoạt nhìn giống như một bức tranh hoạt động bên trong vậy, khiến mọi người phải thất thần. Năm tên Đê Gia Thiên Tôn muốn chém giết Lăng Tiếu, sau khi rơi vào phương thế giới này thần sắc đều trở nên nhốc trệ. Bọn hắn đều cảm giác mình phảng phất như tiến vào một mảnh không gian độc lập. Tất cả sự vật ở đây đều đang nhìn chăm chú lên bọn hắn, mà bọn hắn lại trở thành người từ bên ngoài đến phiến thái cổ thế giới này. Nhị ca, chúng ta đang ở đâu thế? Một tên Đê Gia Thiên Tôn hỏi. Người nọ đáp. Người hỏi ta, ta hỏi ai đây? Chẳng lẽ tên kia dùng yêu pháp gì đó rời chúng ta đến một nơi khác sao? Không, hình như đây hình thành một phiến không gian hư ảo. Cái này, đây là thế giới chi lực của người nọ. Một người trong số đó trông thấy Lăng Tiếu trong phương thế giới này liền kinh hãi kêu lên. Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng. Hắn vừa rồi rõ ràng chỉ là đỉnh phong điệu hoang mà. Xem ra hắn vừa rồi mượn nhờ ngũ hành thế giới chi lực của bọn ta cảm ngộ đạo thuộc về mình. Cái này tuyệt đối không thể lưu. Thừa dịp hắn còn chưa quen thuộc vận dụng, phải mau chóng giết hắn. Năm tên Đê Gia Thiên Tôn đều khẩn trương. Thế giới chi lực hoàn toàn bạo phát ra. Ngũ hành thế giới chi lực lần nữa giao hòa tụ hội. Ngũ hành tề thiên. Năm người đồng thời kinh hô một tiếng, năng lượng mênh mông cùng đánh tới Lang Tiếu đang chậm chậm tới gần. Đây là một kích toàn lực của năm người, cho dù Cao Gia Thiên Tôn cũng phải tạm lánh phòng mang. Lang Tiếu vẫn mang, đang nghiêm nghị đi tới, tay hắn giơ lên trong miệng lẩm bẩm: "Thụ khởi." Cổ mộc trong thế giới của hắn rõ ràng đều đang điên cuồng phát triển lên. Thân cây cường đại tạo thành phòng ngự cường đại che chắn ở trước người của hắn. Dây leo từ bốn phương tám hướng trói buộc năm người. Lá cây rậm rạp chằng chịt như tiễn vũ bắn tới. Rầm. Lực lượng cường đại phá hủy đi tán cây, nhưng vô số dây leo lại buộc chặt năm người. Lá cây bén nhọn bắn cho năm người thành tổ ong. Miệng vết thương không ngừng chảy ra từng giọt máu tươi. Năm người kinh hãi liên tục. Lực lượng cường đại đánh cho họ dây leo sơ xác. Bọn hắn rõ ràng không có dũng khí đối chiến với Lang Tiếu, lựa chọn đồng loạt lui về phía sau. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Sao lại đi như vậy hả? Ta còn muốn báo đáp ân tình của các ngươi giúp ta linh ngộ nữa đấy. Lang Tiếu nộ ra nụ cười như gió xuân. Kim Long Thương hắn đã thu vào, song trưởng bắt đầu biến ảo. Nhưng miệng núi nửa bị cổ mộc che lấp biến hóa thành phía dưới năm người. Hỏa tượng bị áp xúc bên trong càng không ngừng cuồn cuộn, khiến cho người vừa thấy da đầu liền đã run lên. Năm người như nổi điên nhanh chóng thối lui, nhưng bọn hắn lại như tiến vào một không gian vô tận vậy. Bất kể bay ngược thế nào cũng không thoát ra khỏi phiến thiên địa này. Rầm. Mấy miệng núi lửa đồng thời bộc phát, năng lượng kinh thiên động địa tự hồ muốn hủy diệt đi cả phương thiên địa. Hỏa diễm đậm đặc thiêu đốt tất cả thành tro tàn. Ba nữ nhân ở không xa thấy một màn như vậy, thần sắc trở nên nhốc trệ, miệng há thật to, con mắt trừng lớn. Mà Kim Sắc Lang Vương, Băng Phong Ưng đang chiến đấu bị dọa cho kinh hãi, tránh đi rất xa, tựa hồ sợ bị năng lượng kia ảnh hưởng đến. Bại Gia Tử thì toàn thân áp đảo, đánh cho Sư Lam Giai ngất xỉu. Tiếp theo, hắn lui ra thật xa. Chẳng lẽ đây là ảo giác, sao trên bầu trời lại xuất hiện tràng cảnh không chân thật như vậy chứ? Giao Thanh Mẫn hung hăng xoa nhẹ mắt mình lẩm bẩm. Băng Nhược Thủy cũng mang theo vẻ không thể tin được nói: "Ta hình như cũng thấy ảo giác, chỗ đó có núi lửa bộc phát, uy lực thật là khủng bố." Lê Tuyết ở một bên nặng nề thở dài một hơi nói: "Thật sự là thiên tài, không, là quỷ tài mới đúng. Rõ ràng trong chiến đấu lĩnh ngộ ra đạo của mình, thế giới chi lực này, đây chẳng lẽ là hoàng cấp thế giới chi lực sao? Thật là khủng khiếp." Hoàng cấp thế giới chi lực, sư phó, người là nói hắn sao? Giao Thanh Mẫn chỉ Lang Tiếu nói: "Trừ hắn ra còn ai? Thật không nghĩ tới đệ nhất hoàng tọa lần này lại đáng sợ như thế. Khó trách có thể lực áp anh kiệt khắp các thế lực. Hôm nay xem ra quả nhiên có thực học." Lê Tuyết khen. Băng Nhược Thủy nghe xong thì hô to của sư phụ, tảng đá nặng nề đè trong ngực rốt cục cũng buông lỏng. Nàng thật sự sợ sư phó sẽ không chào đón Lang Tiếu. Hiện giờ xem ra mình đã thừa rồi. Đồng thời nàng cũng thay Lang Tiếu cảm thấy cao hứng. Thật không hổ là trưởng lão trẻ tuổi nhất tông môn, luôn khiến người ta phải kinh hỉ liên tục. Trên bầu trời, năm tên thiên tôn đế giai kia bị nổ đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Những đám mây ở trên cao cũng sớm bị hỏa mang bắn cho tàn ra. Sau khi tạo thành hình nấm, liền biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh. Thái cổ thế giới vài trăm mét trước người Lang Tiếu cũng không biến mất. Một cọng cỏ, cọng cây, một bông hoa, một thú vẫn ở trong đó đang sinh sống, tung tăng như chim sẻ. Nguy rồi, thứ này làm sao để triệt hồi? Lang Tiếu phát hiện tinh thần thức hải của mình đang cao hứng xoay tròn lấy, mà phiến thế giới tình huống biến ảo trước mắt này rõ ràng không có dấu hiệu biến mất. Xem ra phải hào hào bế quan một phen mới được. Lang Tiếu thì thào nói một tiếng, sau đó kêu lên với Bạch Gia Tử: "Ê, tớ, ngươi đi theo đại tẩu của ngươi, giao người nọ cho sư phó đại tẩu ngươi xử lý, chờ ta xuất quan, sẽ tìm các ngươi." Dứt lời, mang theo phiến thiên thế giới của mình vọt vào trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Hắn đến đâu tất cả, quanh thân đều bị thế giới của hắn nghiền áp thành nhát bấy. Lang Tiếu một đường cấp tốc chạy như bay, cũng không biết chạy bao lâu, hắn lựa chọn ngồi lại trên một ngọn núi. Nhưng hắn vừa đáp xuống, thế giới như giáng xuống, liền lập tức đè ngọn núi kia thành bột mịn. Linh thú ở phụ cận đều phát ra từng trận tiếng xì xì, tránh đi thật ra sợ tay bay vạ gió. Ê, đùa ta. Lang Tiếu buồn rầu nói, hắn không muốn thế giới chi lực của mình dừng lại, tuy nhiên lại phát hiện tinh thần lực của mình có dấu hiệu không thể khống chế. Những cảnh tượng thế giới huyễn ảo vẫn đang không ngừng huyễn huyễn lấy. Mặc kệ, trước tiên ở chỗ này thu thế giới chi lực lại rồi nói sau. Lang Tiếu rất là bất đắc dĩ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ đủ loại ảo diệu của thế giới chi lực. Trong thức hải của Lang Tiếu, từng đoàn tinh thần lực tinh khiết mênh mông càng không ngừng bốc lên, mà ở phía đan điền của Lang Tiếu, ngũ thải năng lượng không ngừng phát ra linh lực cường đại, sinh ra một loại cộng minh xò xuyên qua thể xác và tinh thần của Lang Tiếu. Theo đan điền cuồn cuộn không dứt đưa ra ngũ thải năng lượng, thức hải của hắn cũng dần xảy ra biến hóa kinh người. Tinh thần thức hải không ngừng được mở rộng, không gian chứa tinh thần lực cũng càng ngày càng nhiều, mà tinh thần lực cơ hồ đã no đủ trước giờ lại có vẻ thiếu hụt. Thực tế số lượng vẫn như vậy, nhưng chỉ là không gian lớn hơn nên tỷ lệ thu nhỏ lại mà thôi. Tinh thần thức hải đang mở rộng, hơn nữa từng đạo ngũ hành năng lượng như cầu vòng vượt qua. Thời gian dần dần kéo dài trong thức hải, cố năng lượng này rõ ràng có dấu hiệu khiến thức hải phân thành hai tầng. Lang Tiếu đã hoàn toàn ở vào trong trạng thái vô ý thức, loại biến hóa này dường như là dường như nước chảy qua mương, không có nửa phần trúc chắc. Cuối cùng, năng lượng ngũ thải sau khi phân thức hải chia thành hai tầng cũng không dừng lại. Ngũ thải năng lượng kia bắt đầu hình thành thêm một tầng che đậy. Thức hải rõ ràng bị hai cỗ năng lượng ngũ thải chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là không gian lớn nhất, toàn bộ đều chứa tinh thần dịch tinh khiết. Tầng thứ hai lại là một mảnh thế giới tự nhiên. Kỳ cảnh hệt như là thế giới chi lực mà Lang Tiếu bày ra, từng bông hoa cành cây ngọn cỏ đều như chân thật, lộ ra vô cùng kỳ diệu. Tầng thứ ba lại do một cây xanh cùng với hai quả hạt châu chiếm cứ. Biến hóa kinh người này khiến Lang Tiếu có một loại cảm giác chuẩn bị không kịp. Thức hải của hắn rõ ràng bị chia ra làm ba, mà tinh thần thức hải bên trong, bên dưới lại cung cấp năng lượng ôn nhuận, thuần khiết nhất cho hai tầng, khiến cho hai tầng thời khắc đều bảo trì hình thái tinh khiết nhất. Theo Lang Tiếu chậm rãi phân hóa, thế giới chi lực bên cạnh rốt cục cũng chậm rãi co rút lại, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Mà khí thế của Lang Tiếu vào lúc này cũng lại liên tiếp kéo lên, linh khí ở phụ cận như nhũ yến quay về tổ, mãnh liệt tràn tới chỗ của hắn. Những linh khí này như hình thành từng đạo phong bạo, rút sạch linh khí trong phạm vi mấy ngàn thước ở phụ cận. Các dòng binh ở phụ cận đều bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Chẳng lẽ có người đang đột phá đế cấp sao? Rõ ràng rút sạch linh khí bên này. Tuyệt đối là như thế, bằng không cường giả thế nào mới có thể tạo thành oanh động lớn như vậy? Chẳng lẽ là một trong tam đại dòng binh vương giả đột phá sao? Nếu như là bọn hắn, ngược lại có khả năng nha. Ở ngoài cách vạn dặm chỗ Lang Tiếu đột phá không xa, một gã trung niên tráng hán vác hai lưỡi búa mắt nhảy dựng nhìn về hướng linh khí cuồn cuộn kia mà lẩm bẩm nói. Hấp thụ chính là ngũ hành linh khí. Không, không có hành thổ thuộc tính, còn có một loại phong thuộc tính. Hẳn không phải là có người đột phá, mà có người bố trí xuống trận pháp gì đó. Hắn do dự một chút thân thể lập tức lướt tới chỗ kia. Tốc độ y hệt tia chớp, khiến người ta khó có thể bắt kịp. Cùng lúc đó, ở mấy phương hướng khác cũng có người đồng thời lướt tới bên kia. Những người này cũng không dám tới quá gần mảnh đất trung tâm, bởi vì nếu thật sự là một đế cấp đang đột phá thì bọn hắn đi qua đã phạm vào tối kỵ. Mặc kệ người ta đột phá hay không cũng sẽ là cục diện không chết không ngất. Bọn hắn không ai có thể chịu đựng được lửa giận của một vị đế cấp. Ở một phương vị nào đó, có một lão giả áo đen híp mắt nhìn linh khí đều bị hấp thu về một phương hướng lẩm bẩm. Khí thế mênh mông cuồn cuộn, hoàng uy tận hiện, người trẻ tuổi này rốt cục là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ không biết đột phá cần phải tìm chỗ an tĩnh, còn phải thiết hạ cấm chế nhờ người hộ pháp mới được hay sao? Quả nhiên là cực kỳ lỗ mãng, cũng may không phải hai tên gia hỏa kia, bằng không lão già ta cũng không nhịn được tràng diện này rồi. Ở một phương hướng khác cũng có một gã trung niên áo bào trắng đang nhìn chăm chú. Trung niên nhân này thoạt nhìn rất uy nghiêm, nhưng hai hàng lông mày lại là màu trắng, thoạt nhìn cực kỳ đặc biệt. Nếu để cho những dòng binh khác ở đây trông thấy nhất định sẽ nhận ra người này chính là đoàn trưởng đệ nhất dòng binh trong Lạc Nhật Sơn Mạch, Bạch Thù. Đương nhiên hắn chỉ có bộ dạng trung niên, cũng là lão quái vật sống hơn 2.000 năm. Mà lão già áo đen và trung niên nhân vừa rồi chính là đoàn trưởng của đệ nhị và đệ tam dòng binh đoàn, phân biệt gọi là Lưu Quần và Hoàng Thái Sâm. Ba người đều là cao thủ số 1, số 2 ở Lạc Nhật Sơn Mạch và Quang Thành, đều có tu vi bán đế cấp. Ba đoàn này thực lực đều không sai biệt lắm, vẫn là luôn nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng một khi có người đột phá đến đế cấp trước thì thế chân vạc này sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, đại bộ phận tài nguyên trong Lạc Nhật Sơn Mạch này sẽ phải phân phối lại rồi. Cho nên, bọn hắn đều chạy xem tới động tĩnh bên này, mỗi người đều sợ đối thủ sẽ đột phá trước. Hiện giờ từng người đều phải cảnh giác sự tồn tại của đối phương, mà đối phương đang đột phá cũng không phải ai cho bọn họ, nên bọn họ đều an tâm lại. Bất quá bọn hắn lại nổi lên tâm tư khác. Bọn hắn biết rõ người đang đột phá trước mắt kia cũng không phải đột phá đế cấp, mà đang đột phá tôn giai. Một gã tôn giai đột phá cần năng lượng lớn như thế, có thể nghĩ căn cơ của người này hùng hậu tới bực nào. Chờ hắn đột phá xong, chỉ sợ sẽ cường hãn hơn thiên tôn bình thường rất nhiều. Mà người lựa chọn ở chỗ này đột phá, hiển nhiên cũng không có hậu trường và bối cảnh gì, hẳn đều là tán tu như bọn họ. Như thế vừa vặn khiến cho bọn hắn có cơ hội lôi kéo vào dòng binh của mình. Như thế thì thế lực của bọn hắn sẽ được tăng lên mạnh. Theo động tĩnh Lăng Tiếu đột phá tạo thành càng lúc càng lớn, không ít dòng binh cường đại đều chạy tới hướng này. Bất quá bọn hắn từ xa, quan sát, sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ. Linh khí phong bạo trong phương thiên địa này thật sự là quá kinh người. Một mực giằng co 3 ngày 3 đêm, nhưng linh khí cuối cùng rốt cục cũng đình chỉ lại. Cũng vào lúc này, một cỗ khí thế cường hãn lập tức vọt lên. Một đạo nhân ảnh trùng thiên mà đi, ngũ thải quang mang cường đại đập vào mắt người, hư ảnh long hình càng như ngưng thực. Long uy hoàng khí không ngừng phát ra, khiến tất cả mọi người đều run lên. Những võ giả còn chưa đạt tới tôn giai như đối mặt với đế hoàng vậy, hai chân không tự giác như nhũn ra được. Phù phù trên mặt đất quỳ, cúng bái hoàng giả cao cao tại thượng kia. Mà những thiên tôn mặc dù có thể miễn cưỡng chống lại uy áp, nhưng trên mặt lại tràn đầy mồ hôi, có thể thấy được bọn họ chống đỡ, cũng tương đối cực khổ. Chỉ có tam đại cường giả bán đế vẫn đang chấn định như thường, chỉ là hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngưng trọng. Đã bán rẻ cách nghĩ trong lòng. Người này đến tột cùng là luyện công pháp hạng gì, rõ ràng có thể toàn mắt ra uy lực cường đại như thế. Còn có kim long hư hình, chẳng lẽ hắn đã trông thấy chân long thần thú hay sao? Ba người bọn họ đều đang tự hỏi trong lòng. Khi ngũ thải quang mang kia dần dần biến mất, kim long hư ảnh cũng tán đi, một gã thanh niên vũ khí hiên ngang xuất hiện trước mặt của mọi người. Đế giới thiên tôn, giống như không phải. Lăng Tiếu giang tay lẩm bẩm nói, trong long nhãn của hắn tản ra tinh quang rạng rỡ, biết rõ lần này đột phá cũng không chỉ đơn thuần là vượt qua một giai. Thực lực của hắn đã đạt đến thiên tôn trung giai. Trước đây ở chiến loạn uyên, lực lượng của hắn sớm đã ngưng tụ đủ để đột phá thiên tôn giai, chỉ cần là lĩnh ngộ được đạo của mình. Vì chưa lĩnh ngộ được nên mới kìm lại. Hôm nay trong trận chiến đấu lĩnh ngộ, cuối cùng cũng có thu hoạch thật lớn. Một lần đột phá, nhảy liền hai giai. Điều này thật sự khiến Lăng Tiếu mừng rỡ như điên. Lăng Tiếu nhìn chung quanh bốn phía, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt lẩm bẩm nói. Bà gà bán đế sao? Vừa vặn để ta luyện tay một chút. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua ba người, ngón tay khẽ ngoắc, thái độ tương đối khinh miệt và khinh thường. Tên kia làm gì? Chẳng lẽ hắn đang khiêu chiến Bạch Cừu đoàn trưởng sao? Quả nhiên là muốn chết, chỉ là thiên tôn tấn tân, coi như căn cơ hùng hậu, nhưng sao có thể là đối thủ của Bạch Cừu đoàn trưởng có thực lực bán đế đây? Xem ra tên này tự tin bành trướng quá độ. Bất kể thế nào, có trò hay để xem là tốt rồi. Bạch Cừu lộ ra dáng tươi cười âm lãnh, lăng không đạp ra. Hắn nhìn nhẫm nhìn Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Tiểu tử, ta biết rõ ngươi bây giờ rất mạnh. Rõ ràng từ đỉnh phong điệu hoàng nhảy lên hai giai đạt tới trung cấp thiên tôn. Nhưng ngươi dám khiêu chiến ta, không thể không nói ánh mắt của ngươi rất tốt. Nhưng Bạch Cừu ta ra tay chưa từng lưu người sống. Niệm phân thượng ngươi đột phá không dễ dàng. Chỉ cần chịu quy hàng Bạch Cừu ta thì ta hứa cho ngươi chức phó đoàn trưởng. Sao hả? Không thể. Nhưng như vậy cũng phải đợi ngươi thắng ta rồi hãy nói. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Dứt lời khí thế của hắn lộ ra, một phương thế giới thái cổ xuất hiện trước mặt của mọi người. Phương thái cổ thế giới này lộ ra viễn cổ chi tức nồng đậm. Mỗi cây hoa, cọng cỏ, một thú kia đều tràn đầy hương vị thái cổ, nhất là tiếng thú gào đến từ thần thú kia, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Giao Minh Đoàn ở không xa, chứng kiến thế giới chi lực này đều tràn đầy kinh hãi và mê hoặc. Thế giới chi lực bọn hắn đã thấy nhiều, tuy nhiên lại chưa thấy qua thế giới chi lực thần kỳ quỷ gái như vậy. Mà ngay cả ba người Bạch Kiều Lưu Quần cùng với Hoàng Thái Sâm, thần sắc đều trở nên cổ quái. Bọn hắn đều cảm giác được uy áp của thế giới chi lực, nhưng lại không cảm nhận được công kích sát khí của thế giới chi lực. Nhưng như thế càng khiến cho bọn hắn cảm thấy chỗ bất phàm của nó. Chẳng lẽ thế giới chi lực thượng phẩm linh cấp sao? Bạch Kiều khẽ nhíu mày trong lòng thầm nghĩ. Đến đây đi, với tư cách là đối thủ thí luyện của ta, ta tuyệt đối sẽ không giết người đâu. Lăng Tiếu như thần minh của phương thái cổ thế giới kia, lộ ra một cỗ uy nghiêm mênh mông, đâm thẳng vào tâm thần của đối thủ. Bạch Kiều chẳng biết tại sao có một loại cảm giác luống cuống, phảng phất như đối diện không phải là một trung giai thiên tôn, mà là một gã cường giả đế cấp chính thức vậy. Đã như vậy thì chớ trách ta tâm hoan thủ lạc. Bạch Kiều cắn răng, khí thế bắt đầu vọt lên, thế giới chi lực của hắn đang suy diễn ra. Bạch Kiều sở dĩ có thể trở thành đứng đầu trong giáo binh đoàn của Lạc Nhật Sơn Mạch cũng bởi vì thế giới chi lực của hắn đã vượt qua phàm cấp, chính là thế giới chi lực linh cấp hạ phẩm. Trong dài là một tồn tại tương đối cường hãn. Chỉ thấy một phiến bạch quang hiện tận, hai đoạn bạch mang có vài cái đầu cự mãng toàn thân tuyết trắng đang không ngừng xì xì. Răng nanh cắt máu kia chớp động, hiện lên sát cơ lạnh lùng. Một phương thế giới đã đạt đến trạng thái viên mãn của tiểu phương thế giới, ở trên không gian chiếm được phạm vi 700-800 mét, mà cự mãng như long xà kia, thân thể khổng lồ như là gò núi, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Giết cho ta! Bạch Cừu lộ ra sát khí lồng đậm. Đây là sát lục chi đạo tạo thành qua nhiều năm sát phạt trong rừng. Bình thường người nhát gan thì đã sợ đến vỡ mật rồi. Mà Bạch Cừu đúng là dùng sát lục chi khí để khắc chế cảm giác trong lòng mình đối với Lăng Tiếu. Bạch quang thế giới bao phủ lấy tiểu phương thế giới của Lăng Tiếu vào trong, mà cự mãng dài vài trăm thước kia lại như dáng trời quấy xuống phiên thái cổ thế giới của Lăng Tiếu. Tiểu phương thế giới của Lăng Tiếu tuy có sơ bộ thành hình, nhưng phạm vi nó bao trùm lại có thể sánh ngang với cao giai thiên tôn, đã có hơn 500 mét rồi. Lúc bạch quang thế giới và cự mãng trùng kích đến, sự vật trong tiểu phương thế giới của Lăng Tiếu như sống lại vậy. Những cây cối kia càng không ngừng điên cuồng phát triển, những cây leo lập tức quấn quanh lấy cự mãng. Bất quá cự mãng cũng không dễ dàng trói buộc như vậy, chúng trực tiếp quấy cho những dây leo kia nát bấy, cắn về phía Lăng Tiếu. Thì ra chỉ là phiến tùng lâm thế giới, con tưởng rằng có bao nhiêu tài giỏi chứ. Bạch Kiều khinh thường nói, nhưng mà sau một khắc xảy ra biến hóa kinh người. Giống. Từng tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, vài đầu tam nhãn lan vương vàng chói từ trong tùng lâm vọt ra, bắt đầu vây quanh cự mãng. Lam vương tuy rằng ngăn trở cự mãng, nhưng bạch quang mãnh liệt như mặt trời rực rỡ bắn thẳng đến, khiến toàn thân của nó đều khó chịu, con mắt càng khó có thể mở ra, đạo đạo ánh sáng bắn phá hư lấy thế giới chi lực của Lăng Tiếu. Bạch Cừu thừa cơ giết tới Lăng Tiếu. Tiểu bối hung hăng càn quấy, Bạch Cừu ta xuất đạo, ngươi còn chưa sinh ra đâu, vừa đột phá thiên tôn đã không coi ra gì. Đi chết đi! Ngân thương trong tay Bạch Kiều như cự mãng đâm thẳng tới chỗ hiểm của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Chưa nghe qua Trường Giang sóng sau, xô sóng trước sao? Những lão nhân các ngươi muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Thanh âm của hắn vừa dứt, lại có tiếng thú giống vang lên. Sóng âm đáng sợ, so với tiếng sói hống lúc trước đáng sợ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bạch Kiều cũng bị sóng âm này chấn cho tâm thần thất thủ, màng tai không ngừng vang lên ông ông. Cả người ngốc trệ ngắn ngủi. Lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì một đầu thất trảo kim long uy mãnh đã xuất hiện trên đầu của hắn, đôi mắt to như chuông đồng trừng lên, khiến một bán đế như hắn cũng phải cảm giác da đầu run lên. Kim long gào thét mà xuống, miệng há cực lớn cắn tới Bạch Cừu. Bạch Cừu không thể không kiên trì nghênh đón kim long kia. Rầm. Đầu kim long này như tồn tại chân thật, rõ ràng có thể đánh ngang với Bạch Cừu, hơn nữa còn ẩn ẩn khiến Bạch Cừu lộ ra vẻ cố hết sức. Đây rốt cục là chân long hay là hư long? Bạch Cừu biệt khuất thầm nghĩ, vô luận dùng bao nhiêu cường chiêu đánh tới kim long thì vẫn phảng phất như khó có thể đuổi giết. Ngược lại nhiều lần bị nó quét ngang, huyết khí đều bốc lên. Nếu như ngươi chỉ có chút bổn sự ấy thì khiến ta phải thất vọng rồi. Lăng Tiêu ở chính giữa phiên thái cổ thế giới thất vọng nói. Nếu ngươi đã muốn biết thật sự thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bạch Cừu hư lạnh nói, tránh khỏi công kích của kim long, gọi hộ thân linh thú của mình ra. Một đầu cự mãng giống như tiểu phương thế giới của hắn xuất hiện trước mặt của mọi người. Đây là một đầu bạch ngân cự mãng lục giai đỉnh phong, linh thú quang mang thuộc tính. Bạch ngân cự mãng xin một tiếng, trực tiếp nhào vào giữa Lăng Tiếu, răng nanh bén nhọn vô cùng âm trầm. Linh thú không tệ, đáng tiếc vẫn chưa đủ nhìn. Lăng Tiếu thong dong cười, bàn tay nhẹ nhàng giương lên, tựa như đang làm ra chỉ thị gì đó. Lại có một đạo thú giống vang lên, một đầu lam sắc kỳ lân đạp bốn vó uy phong lẫm lẫm xuất hiện trước mặt của Bạch Cừu. Thần thú chú ý không ngớt khiến bạch ngân cự mãng phải trì trệ. Lam sắc kỳ lân và bạch ngân cự mãng lập tức giao chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, linh cấp thế giới chi lực toàn thân Bạch Cừu đều bị thế giới chi lực của Lăng Tiếu hoàn toàn áp chế, hơn nữa đã hiện ra dấu hiệu bại lui. Hỗn đản, đây rốt cục là thế giới chi lực gì? Rõ ràng lại như mở ra một không gian khác vậy. Đáng hận. Bạch Cừu trong lòng thầm mắng, mà Lưu Quần và Hoàng Thái Sâm ở bên kia quan chiến đều lộ ra vẻ giật mình. Hiển nhiên đều bị phương thế giới chi lực kia của Lăng Tiếu dọa cho kinh ngạc. Giao Minh ở phụ cận vô cùng kinh hãi. Đây rốt cục là thế giới chi lực gì? Rõ ràng khủng bố như thế. Ít nhất cũng đạt tới thượng phẩm linh cấp à? Lần này Bạch Cừu đoàn trưởng gặp nạn rồi. Các người mắt mù, có thấy hai đầu thần thú kia tọa trấn sao? Cái này ít nhất cũng là thế giới chi lực hoàng cấp. Tên này quả nhiên biến thái. Hey, đúng vậy, hoàng cấp thế giới chi lực. Trong 10 vạn người chưa chắc có một người suy diễn ra được. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là lai địch như thế nào? Vẫn không thể bước ra được thực lực chân chính của ta. Thật quá mức mất mặt. Lăng Tiếu khẽ lẩm bẩm nói, tiếp theo lại nói với Lưu Quần và Hoàng Thái Sâm. Hai người các ngươi cùng lên đi, ngàn vạn lần đừng khiến ta phải thất vọng đấy. Người chung quanh đều ồ lên. Bọn hắn nào nghĩ đến Lăng Tiếu rõ ràng có gan dùng một chọi ba. Hơn nữa là chọn lấy ba gã bán đế đoàn trưởng cường đại nhất. Chỉ bằng vào phần phách lực này thôi cũng đủ khiến bọn hắn sùng bái rồi. Hảo! Thái Sâm ta đã sớm ngứa nghề rồi. Ta tới thỉnh giáo thế giới thần kỳ này của ngươi đi. Hoàng Thái Sâm chân ý 10 phần quát to một tiếng. Hai lưỡi búa sau lưng lập tức tóe ra. Sa mạc thế giới mênh mông bao la bát ngát được suy diễn ra. Mà ở bên cạnh hắn cũng hiện ra nhiều. Một đầu song linh khuyển lục dai cao dài. Một người một thú hung hăng đánh tới Lăng Tiếu. Được rồi, bộ xương khô này của Lão Phu cũng chơi với người một chút đi. Lưu Quần tuy rằng không muốn tham chiến, nhưng hắn cũng không thể yếu thế với mấy tên bán đế trẻ tuổi của mình được. Nếu chuẩn đi, bán đế như hắn rõ ràng không dám đối chiến với một gã thiên tôn trung giai. Vậy chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi sao? Mà danh dự Giang Minh Đoàn cũng sẽ hao tổn trên diện rộng. Lưu Quần chỉ có một thế giới bình thường, mà linh thú của hắn là một đầu lục giai, lục nhãn, miêu. Tam đại bán đế, ba đại tiểu phương thế giới viên mãn, tam đại đục giao cao gia linh thú cùng đánh nhau với Lăng Tiếu. Ha, như vậy mới có chút áp lực. Lăng Tiếu lúc này cũng không dám vô lễ nữa, trong tay nhiều ra băng hỏa kiếm, mà tiểu phương thế giới của hắn cũng bắt đầu diễn biến ra uy lực chân chính. Thái cổ thế giới rõ ràng nhao nhao bắt đầu hiện lên trận trận gió lạnh, bên trong gió lạnh còn kèm theo từng đóa hoa bông tuyết. Nhiệt độ cùng lúc bắt đầu hạ thấp, mà trong thế giới chi địa càng xuất hiện núi lửa, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Gió lạnh đã khiến ba người bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hào quang phòng ngự rõ ràng bị ăn mòn từng chút một, mà bông tuyết kia càng khiến nhiệt độ hạ xuống thấp, khiến cho bọn hắn cảm thấy băng hàn thấu xương. Mà năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong núi lửa càng khiến bọn họ cảm thấy da đầu run lên không thôi. Hai vị, các người ngăn trở trước, để ta bắt lấy hắn. Vậy thì phương thế giới này sẽ tự thời sụp đổ. Lưu Quần không hổ là lão nhân gia, chiến đấu cũng cực kỳ có kinh nghiệm, lập tức điểm ra mấu chốt trong đó. Bạch Cừu cùng Hoàng Thái Sâm đều nhạy gật đầu, dốc hết toàn lực ngăn cản các loại công kích từ phương thế giới kia của Lăng Tiếu. Lưu Quần bước lấy bộ pháp huyền ảo, từng đạo tàn ảnh xẹt qua trong kiếm của hắn, bắn ra vô số kiếm khí. Tới hay! Lăng Tiêu hưng phấn kêu lên một tiếng, băng hỏa kiếm trong tay cũng bắt đầu vung vẩy ra kiếm quang, lăng lệ ác liệt, đón nhận kiếm khí màu xanh kia. Dầm! Cẩn thận chiến đấu, càng có thể hiện ra thực lực chân chính của cá nhân. Lăng Tiếu tuy chỉ là trung giai thiên tôn, nhưng lực chiến gấp 20 lần bộc phát cũng không phải nói đùa. Lưu Quần có tu vi bán đế, có thể so với đỉnh phong thiên tôn gặp phải lợi hại hơn gấp mấy lần, lại có thể cùng Lăng Tiếu giao chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá Lưu Quần trong nội tâm cũng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nghĩ sao cũng không thông, người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có tu vi trung giai thiên tôn, nhưng lực chiến lại tương đương với hắn, quả nhiên khiến người phải muộn phiền đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới mình sống tới 3.000 năm, phải chăng đã quá vô dụng rồi không? Ngay cả một trung giai thiên tôn cũng không đánh hạ. Lăng Tiếu càng đánh càng hăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời còn hiển hóa ra 12 đạo phân thân, đánh cho Lưu Quần phải liên tục bại lui. Hắn muốn triệu hoán Lục Nhãn Miêu tới trợ trận, tuy nhiên lại phát hiện Lục Nhãn Miêu đã bị đóng thành băng điêu, khó có thể hành động. Ông trời ơi, tiểu tử này tuyệt đối là hoàng cấp thế giới chi lực ha. Lưu Quần hiện tại trong lòng kêu lên. Bên kia, Bạch Cừu vẫn đang chiến đấu ngang tay với Kim Long, mà Bạch Ngân Cự Mãng trong thế giới chi lực của hắn đã bị Tam Nhãn Lam Vương và vô số dây leo gắt gao áp chế. Thế giới chi lực của hắn đã xuất hiện trạng thái héo rút, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị tiêu hao hết mất. Mà Hoàng Thái Sâm tình hình cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Sa mạc thế giới của hắn bị vô số gió lạnh thổi cho bắn ngược trở về. Gió lạnh càng hình thành phong bạo đáng sợ bao phủ trong hắn, khiến cho hắn căn bản không phân rõ được Đông Tây Nam Bắc. Hộ minh kình hào quang của hắn đều bị ăn mòn, phòng ngự từng chút một. Cho dù hắn toàn lực muốn đánh tan cỗ gió lạnh kia, nhưng đáng tiếc chỉ là phí công. Song đầu khuyển cũng bị lâm vào hiểm cảnh như hắn. Núi lửa năng lượng không ngừng tuôn ra, khiến cho nó sợ tới mức bốn phía né tránh, không còn chút phong phạm nào của cao giai linh thú nữa. Giang minh đoàn xung quanh đều trợn mắt, tam đại giang minh chi vương bọn hắn, một mực xuồng bái, rõ ràng bị một người trẻ tuổi đánh cho phải chật vật chống đỡ. Điều này thật sự khiến cho người khó có thể tiếp nhận. Lúc này, không xa chạy đến một người trẻ tuổi và ba nữ nhân, các nàng đều ngồi trên linh thú, nhìn chiến đấu ở phía trước. Là tam đại dòng binh chi vương, bọn hắn rõ ràng liên thủ vây công Lăng Tiếu. Cái này quá khi dễ người đi nha. Lê Tuyết mang theo ngữ khí ngạc nhiên và bi phẫn nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tam đại dòng binh chi vương đều là loại giết người không chớp mắt. Lăng Tiếu cho dù lợi hại cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Băng Nhược Thủy lo lắng nói. Giao Thanh Mẫn ở một bên. Tình huống dường như không xấu như vậy. Các ngươi yên tâm, lão đại hắn tuyệt đối sẽ thắng. Bại Gia Tử ở một bên không chút nào lo lắng nói. Ồ, Lăng Tiếu lại tiến giai đến trung giai thiên tôn. Cái này, điều này sao có thể thăng tiến nhanh được như vậy? Hơn nữa thế giới chi lực của hắn rất cổ quái, rõ ràng có thể chống lại tam đại bán đế. Lê Tuyết lần nữa nghiêm túc quan sát tình hình chiến đấu. Trong đôi mắt dịu dàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, mà Băng Nhược Thủy Giao Thanh Mẫn ở bên cạnh càng là sững sốt. Lão phu nhận thua. Lưu Quần bị Lăng Tiếu đánh cho cơ hồ không có sức hoàn thủ. Hắn biết rõ hiện tại tiếp tục như vậy chỉ sợ cái mạng già này sẽ phải bỏ tại đây. Tiểu tử trước mặt này quá biến thái rồi. Lão nhân gia, lại chơi một hồi, ta cũng sắp tiêu hao hết rồi. Lăng Tiếu cười nhạt. Lưu Quần từng ngụm thở phì phò, nhìn Lăng Tiếu khí thần định nhàn, trong nội tâm thầm mắng. Còn mẹ nó chứ, ngay cả một hơi cũng không thở gấp, còn nói tiêu hao sắp hết sao, lừa gạt ai chứ. Trong lòng của hắn nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại treo dáng tươi cười nói. Lão phu tự hỏi không phải đối thủ của tiểu hữu, cam tâm nhận thua. Lăng Tiếu nhìn thái độ của Lưu Quần thành khẩn như thế, không có ý lại tự làm khó nhân gia, lúc này nói. Vậy đa tạ rồi. Dứt lời hắn liền từ từ đi về phía Bạch Cừu. Đừng đánh, lão tử nhận thua. Bạch Cừu đối mặt với công kích của Kim Long đã rơi vào hạ phong. Giờ Lăng Tiếu càng tới mang đến cho hắn áp lực tương đối lớn, bất đắc dĩ chỉ có thể nghẹn quất nhận thua. Hoàng Thái Sâm cũng không cần nói, hắn rõ ràng là bị vòi rồng kia xoáy đến sùi cả bọt mép, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lăng Tiếu cười khổ một cái, hơi có vài phần không tận hứng, xua tán đi thái cổ thế giới của mình. Lúc này Lăng Tiếu mới lộ ra vài phần cảm giác mỏi mệt, hắn trong lòng thầm than. Nếu không phải đan điền, và thức hải của ta cường đại hơn cùng giai, chỉ sợ không thể chịu nổi nửa canh giờ. Thế giới chi lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Cũng may Lăng Tiếu những năm nay chưa từng dùng qua đan dược tăng thực lực, khiến căn cơ của hắn không phải người khác có thể so sánh. Mà hắn lại chủ tu tinh thần lực công kích, thức hải đặc biệt cường đại, đây mới là chỗ dựa chính thức để Lăng Tiếu có thể vận dụng thế giới chi lực lâu dài như vậy. Mà bọn hắn ba gã ban đế, ban đầu, linh thú càng cuồng tệ, nếu không phải Lăng Tiếu đã lưu thủ thì ba người bọn họ sớm đã bỏ mạng rồi. Ba người các người phục chưa? Lăng Tiếu hai tay ôm trước ngực nhàn nhạt nói. Ba người thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng tài nghệ không bằng người cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận sự thật ở trước mắt. Sau khi trải qua lần này, chỉ sợ người trẻ tuổi dương danh trong Lạc Nhật Sơn Mạch và Quang Thành rồi. Phải biết rằng bọn hắn đều là nhân vật danh tiếng từ lâu đời, rõ ràng thua trên tay một gã trung giai thiên tôn, mặt mũi quả thật mất hết rồi. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương sử dụng chính là hoàng cấp thế giới chi lực, trong lòng họ cũng dần cân đối hơn một chút. Vậy là tốt rồi, đa tạ tiền bối tập luyện, ta hạ sẽ không quấy rầy các người nữa. Lăng Tiếu chậm lại thần sắc nói, tiếp theo muốn bay về phương hướng của bại gia tử. Tiểu hữu xin chậm. Lúc này Lưu Quần mở miệng nói to, Lăng Tiếu cũng dừng chân nhìn Lưu Quần. Không biết tiền bối còn có chuyện gì, đừng nói là còn muốn đánh một hồi chứ. Lăng Tiếu liên tục khoát tay nói, không, sao lại như thế chứ, Lão Phu sớm đã nhận thua. Lão Phu có yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể nói chuyện với ta không? Vậy ngươi thử nói xem một chút. Lăng Tiếu dừng lại một chút đáp. Lưu Quần xoa đầu bàn tay nói, tiểu hữu chính là nhân trung trì lòng, bất quá ta thấy ngươi lựa chọn ở chỗ này đột phá, vừa rồi không có ai hộ pháp, hẳn cũng là tán tu như bọn ta. Không biết ngươi có hứng thú tham dự dòng binh đoàn không? Ta có thể tặng vị trí đoàn trưởng cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Lão Lục, ngươi không phải điên rồi chứ? Hoàng Thái Sâm ở bên cả kinh kêu lên. Bạch Cừu cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Lưu Quần lại có thể quyết định như vậy. Dòng binh ở bốn phía cũng đều lộ ra thần sắc có hiểu. Có mấy đạo nhân ảnh đồng thời bay ra. Đoàn trưởng không thể, đây là tâm huyết nhiều năm của ngươi. Ngươi nhẫn tâm chắp tay tặng cho ngươi sao? Một gã cao gia thiên tôn nói. Đúng vậy, hơn 2.000 huynh đệ chúng ta chỉ nhận ngươi làm đoàn trưởng, kính xin đoàn trưởng nghĩ lại. Một tên thiên tôn khác cũng nói, chúng ta chỉ nguyện theo đoàn trưởng thôi. Vài tên thiên tôn đều phản đối, sắc mặt bi phẫn. Bọn họ đều là huynh đệ và thủ hạ đi theo Lưu Quần nhiều năm. Hôm nay trong minh đoàn phát triển đến quy mô như giờ, có thể nói ngoại trừ Lưu Quần ra, bọn hắn cũng có công lao không thể bỏ qua. Hôm nay Lưu Quần lại tặng lại vị trí đoàn trưởng cho một thanh niên không rõ lai lịch. Cái này khiến bọn hắn sao có thể chấp nhận được. Trong vài người bọn hắn, trong nội tâm còn muốn sớm ngày có thể thay thế vị trí của Lưu Quần nữa. Lưu Quần khoát tay áo, mặt âm trầm một chút nói. Ta già rồi, nếu như lại không bước được một bước nữa, cũng không sống được bao nhiêu năm. Đợi sau khi ta chết, các người có năng lực bảo trụ vị trí hiện giờ sao? Chỉ sợ Bạch Lão Đệ và Hoàng Lão Đệ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua cho các người. Mà hơn 2.000 huynh đệ đi theo Lão Lưu ta khẳng định cũng sẽ gặp nạn. Cho nên ta để vị tiểu hữu này tọa trấn đoàn ta. Lão Lưu ta cũng có thể chuyên tâm đi tìm cơ duyên, xem như có thể vượt qua một bước kia hay không. Lưu Quần đã không nhớ rõ mình đã sống bao nhiêu năm nữa. Chỉ sợ ít nhất cũng đã gần 3.000 năm rồi. Bất luận một gã cao gia thiên tôn nào thọ nguyên dài nhất cũng chỉ 3.000 năm. Nếu không thể đột phá thì chỉ có một con đường chết. Mà Lưu Quần tuy là bán đế cấp, nhưng giết chóc trong Tùng Lâm nhiều năm đã khiến thân thể của hắn để lại rất nhiều bệnh kín. Tuy rằng từng phục dụng qua không ít thiên tài địa bảo, nhưng khó có thể tiêu trừ được bệnh kín tiềm ẩn trong cơ thể. Gần đây càng ngày càng cảm giác được đại nạn của mình buông xuống, cho nên không thể không sớm lo liệu cho dòng binh đoàn của mình. Hắn có được mấy thủ hạ thực lực không tệ, nhưng mấy người bọn họ lại không có năng lực đứng đầu, mà thực lực lại khó có thể chống đỡ được hai đoàn khác, bất đắc dĩ chỉ mới có thể đưa ra hạ sách này. Nếu như có thể mời chào Lăng Tiếu, dòng đi đoàn hoạt hắn không chừng bảo trụ được vị trí, càng có thể tiến thêm một bước. Ý định của Lưu Quân, Bạch Cừu và Hoàng Thái Sâm đều hiểu rõ, nhưng bọn hắn lại không có phách lực như Lưu Quân. Nhượng vị trí đoàn trưởng, đây không phải là mang cơ nghiệp của mình tặng cho người sao? Bọn hắn không vĩ đại như vậy. Không biết tiểu hữu ý định như thế nào, mục tiêu dòng minh đoàn của ta trong phiến Lạc Nhật Sơn Mạch này là đoàn đội top 3, mỗi tháng thu hoạch đều tương đối khá. Lưu Quân lại nói với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đợi Lưu Quân nói hết lời, căn bản đã hiểu rõ ý của hắn, lúc này giang tay ra nói. Hảo ý của tiền bối ta tâm lĩnh, Lăng Tiếu ta tản mạn đã quen, thật sự là không nhàn hạ thay người quản lý dòng binh đoàn này đâu. Tốt rồi, ba vị, tại hạ xin cáo từ. Dứt lời, Lăng Tiếu quay người bay về phía Bại Gia Tử. Lăng Tiếu, cái tên này nghe rất quen tai, không nhớ rõ đã nghe qua ở đâu. Hắn có phải đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu vừa sinh ra đây không lâu hay không? Nghe nói hắn áp lực rất nhiều phương thế lực quang vinh trèo lên vị trí thủ lĩnh, ngay cả vị công chúa của Đông Phương gia cũng chủ động muốn lấy. Đúng vậy, có lẽ chính là hắn rồi. Top 100 chứng hoàng, vần qua hơn một tháng trước, tiến vào Minh Ngộ Chỉ. Nghĩ đến Lăng Tiếu này cũng không rời đi, mà mượn cơ hội đột phá thiên tôn dài. Thật công hổ là đệ nhất hoàng tọa, cho dù sau khi đột phá thiên tôn cũng là tồn tại vô địch. Kể ngày ngày sau, tiền đồ vô lượng. Nghe đồn hắn là truyền nhân di đất của Phong Lưu Tà Đế trong truyền thuyết kia. Thì ra là hắn, khó trách chiến lực lại biến thái như vậy. Lưu Quần Bạch Tiêu và Hoàng Thái Sâm đều bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn chỉ cảm thấy đệ nhất hoàng tọa này quả nhiên là biến thái tới cực điểm rồi. Ngay cả những lão nhân thành ra nhiều năm như họ cũng không thể che được phong mang của hắn. Bỗng nhiên Lăng Tiếu tự hồ nghĩ tới cái gì, quay người nhìn Lưu Quần. Nếu như ngươi có thể muốn bước ra một bước kia, ta có thể giúp ngươi. Cái gì? Ngươi có thể giúp ta? Lưu Quần thân thể khẽ run rẩy. Bạch Cừu cùng Hoài Thắng Sâm ở một bên vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lăng Tiếu. Bọn hắn đều kẹt ở bán đế đã tầm mấy trăm năm rồi, biết rõ muốn chính thức bước vào một bước này, không có tài nguyên tuyệt đối cung cấp bọn hắn tu luyện thì rất khó, ngoài ra còn cần lực lĩnh ngộ và thiên phú chắc tuyệt mới được. Hai nhân tố này quyết không thể thiếu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không dừng lại ở cảnh giới này nhiều năm. Mà hiện giờ Lăng Tiếu quả thực là thực lực kinh người, khiến mấy người bọn hắn cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Lăng Tiếu gật đầu nói. 8 phần nắm chắc. 8 phần. Lưu Quân, Bạch Cừu, Hoàng Thái Sâm đều hít một hơi thật sâu. Tỷ lệ thành công này cũng là quá lãng phí đi. Nếu như chỉ nói 3 thành, bọn hắn khẳng định, tin tưởng không thể nghi ngờ, mà xác suất thành công 8 thành, chỉ sợ chỉ có đan dược nghịch thiên trực tiếp tiến dài mới được. Điều này không khỏi khiến bọn hắn hoài nghi lời của Lăng Tiếu. Có tin hay không tùy ngươi, ta có thể ngốc ở đây nửa tháng, đợi đến lúc đó ngươi có thể tìm tới ta. Dứt lời, hắn lập tức đi tới chỗ Bại Gia Tử và Tam Nữ. Đi thôi. Mấy người Lăng Tiếu liền rời đi. Lưu Quần nhìn Lăng Tiếu đi xa, trong nội tâm thật sự rất mâu thuẫn. Hắn nhiều nhất chỉ còn 20-30 năm thọ nguyên nữa. Hắn thật sự không tin rằng trong chút thời gian này có thể vượt qua cánh cửa đã kẹt cả ngàn năm. Chẳng lẽ phải thật sự kéo cái mặt mò này đi qua sao? Lưu Quần trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiếu và Bại Gia Tử, Băng Nhược Thủy Lê Tuyết cùng Giao Thanh Mẫn tìm một chỗ đặt chân thanh tĩnh. Lăng Tiếu mới trịnh trọng hành lễ với Lê Tuyết. Đa tạ tiền bối mấy năm nay chiếu cố Nhược Thủy, Lăng Tiếu thật sự vô cùng cảm kích. Lê Tuyết phất tay nhẹ nói. Nàng là đồ nhi của ta, cái này cũng không là gì. Ngược lại bản tôn nên đa tạ ân cứu mạng của người mới đúng. Nàng thấy hiện giờ thực lực Lăng Tiếu đã cùng giai với nàng, trong nội tâm cực kỳ cảm khái. Nàng từ trong miệng Băng Nhược Thủy biết được Lăng Tiếu mới chỉ chừng 26 tuổi, nhưng đã có được thành tựu như bây giờ. Quả thật không biết khiến bao nhiêu nhân vật thế hệ trước phải xấu hổ. Lăng Tiếu cũng chỉ may mắn gặp dịp thôi. Huống hồ Lăng Tiếu cũng mượn cơ hội lành lĩnh ngộ đạo của mình, đúng là xuất phát từ tư tâm. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn, Lăng Tiếu đối với các nàng đều thêm hào cảm. Tam nữ tịnh lệ như thế, muốn không trêu chọc phiền toái chỉ sợ cũng không dễ dàng. Băng Nhược Thủy nhìn sư phó của nàng và Lăng Tiếu khách khí như vậy, lúc này mở miệng. Sư phó, Tiếu hiện giờ cũng là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hey, đúng đấy, nói nhiều lại lộ ra dối trá rồi. Giao Thanh Mẫn ở bên cạnh. Tốt, không nói nữa. Lê Tuyết lên tiếng. Tiếp theo nhàng nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, người đã dương danh trung vực, không biết tiếp theo có tính toán gì không? Lê Tuyết lời này thật ra là hỏi thay Băng Nhược Thủy. Nàng muốn biết phương hướng của Lăng Tiếu mới xác định có nên giao đồ nhi này vào tay Lăng Tiếu hay không. Trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không nỡ xa Băng Nhược Thủy. Khó tìm được chân truyền phù hợp, hơn nữa còn bồi dưỡng thành tài, đã hết tình duyên, cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Lăng Tiếu còn chưa lên tiếng, Giao Thanh Mẫn đã nói. Lăng Tiếu, ngươi dứt khoát tu luyện cùng chúng ta là được rồi. Dù sao sư muội cũng là nữ nhân của ngươi, người ta hiện tại cũng là thiếp thân nha hoàn của ngươi, sư phó coi như mẹ vợ của ngươi rồi. Có ngươi, chúng ta sẽ không sợ bị người khác khi dễ. Lê Tuyết sụ mặt trách móc. Thanh Mẫn, sao lại nói như vậy? Giao Thanh Mẫn cũng không sợ sư phó của nàng. Lúc này, lẽ thẳng hùng khí nói. Sư phó, ta đã bại bởi Lăng Tiếu rồi, phải làm nha hoàn ấm giường cho hắn. Người ta lại muốn vĩnh viễn hầu hạ sư phó, cho nên đành phải để Lăng Tiếu cùng tu luyện với chúng ta. Như vậy chúng ta không cần phải tách ra nữa. Lê Tuyết trừng mắt nhìn Giao Thanh Mẫn, nhưng không chỉ trích nàng. Nàng cũng biết lời này của Giao Thanh Mẫn phát ra từ trong nội tâm. Nàng và Giao Thanh Mẫn tuy là sư phó, nhưng tình lại như mẹ con. Đúng vậy A Tiếu, nếu như ngươi còn không còn chỗ đi thì không bằng ở chung với chúng ta đi. Băng Nhược Thủy thăm dò hỏi. Mấy năm nay Lê Tuyết Giao Thanh Mẫn đối với nàng rất tốt, khiến nàng ghi nhớ trong lòng, nàng cũng thật tâm không nỡ rời xa các nàng. Lăng Tiếu đợi các nàng nói xong thì khẽ cười. Thay vì thế không bảo các ngươi đi theo ta. Đi theo ngươi? Tam nữ đều sững sờ. Lê Tuyết trước tiên phục hồi tinh thần lại hỏi. Cũng đúng, Lăng Tiếu ngươi thực lực chắc tuyệt, cho dù bán đế cũng không phải đối thủ. Chúng ta lẽ ra nên theo ngươi tu luyện, chỉ có điều ta đã quen tự do. Hai đồ đệ này của ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đối xử với các nàng tử tế. Nếu ta biết rõ ngươi có lỗi với các nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sư phó, ta không muốn rời đi xa người. Giao Thanh Mẫn rất kiên định nói. Băng Nhược Thủy tràn đầy vẻ mâu thuẫn, một bên là người yêu mình, một bên khác lại là sư phó mình. Bảo nàng chọn hai trong một quả nhiên là cực kỳ khó. Ta nghĩ các ngươi cũng không cần phải tách ra. Lăng Tiêu nói tiếp một câu, tiếp theo ngẩng đầu nhìn không trung nói. Ta muốn khai sáng ra thiên địa của mình, lập nên sự nghiệp của mình. Giờ đang thiếu nhân thủ. Thực lực các ngươi tuy rằng kém một chút, nhưng còn có không gian phát triển. Đi theo ta đi, ta sẽ không để các ngươi thua lỗ đâu. Giao Thanh Mẫn gấp giọng nói. Cái gì thực lực kém một chút? Sư phụ ta chính là Trung Giai Thiên Tôn. Bổn cô nương cũng có thực lực địa hoàng. Bổn cô nương vẫn chưa tới 40 tuổi đâu đấy. Trung Giai Thiên Tôn ở Trung Vực cũng coi như thuộc về hàng ngũ cao thủ rồi. Mà Giao Thanh Mẫn cũng không đến 40 tuổi đã đột phá địa hoàng. Có thể nói là thiên tài. Thanh Mẫn, đợi Lăng Tiếu nói hết đã. Lê Tuyết nói một tiếng, tiếp theo hơi nhướng mày nói. Người muốn thành lập Giao Minh Đoàn sao? Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Không phải. Ta muốn thành lập những thế lực lớn có thể sánh vai với các thế lực lớn kia. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ Lăng Tiếu ta đã đi qua Trung Vực, khiến mỗi người đều phải kinh sợ. Lê Tuyết, Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn đều bị lời này của Lăng Tiếu dọa cho khiếp sợ. Có lẽ các người không tin, nhưng ta sẽ chứng minh cho các người xem. Lăng Tiếu tà mị cười, tiếp theo trong tay nhiều ra hai bình vạn nam thạch vũ dịch. Ta ngoại trừ là Trung Giai Thiên Tôn, còn là lục phẩm luyện dược sư. Có lẽ trong tương lai không lâu có thể trở thành thấp phẩm luyện dược sư rồi. Lăng Tiêu nói, tiếp theo lại phân biệt được thứ yếu trong tay đến trước mặt Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn. Vạn niên thạch vũ dịch có thể khiến các ngươi một lần nữa tẩy kinh phạt tủy. Ta ở chỗ này bế quan vài ngày, thay các ngươi luyện chế đan dược đột phá, tân giai bằng thuộc tính. Dứt lời Lăng Tiêu mở ra một động phủ, bảo mọi người thay hắn hộ pháp, còn lại hắn đi vào luyện dược. Lục phẩm luyện dược sư? Thần sắc Lê Tuyết trở lên vô cùng kích động. Nàng thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu này yêu nghiệt như vậy, rõ ràng còn là luyện phẩm lục dược sư. Nghe nói ý của hắn muốn tiến giai đến thất phẩm luyện dược sư, chi cảnh tựa hồ còn rất đơn giản. Đây quả thực khiến cho nàng khó có thể tin. Ba ngày sau, Lăng Tiếu một lần nữa xuất hiện trước mặt của tam nữ. Hắn cho Băng Nhược Thủy một khỏa vương cực đan, một khỏa thăng hoàn đan, cho Giao Thanh Mẫn một khỏa thăng hoàn đan, cho Lê Tuyết một khỏa chuyển tôn đan. Tam nữ cầm đan dược trong tay giống như lọt vào mộng ảo. Ngũ phẩm đan dược đã là thiên kim khó cầu, còn có một khỏa lục phẩm đan dược giá trị quả thực không thể đo lường nổi. Cái này người cho chúng ta sao? Lê Tuyết nhảy ngốc hỏi. Đương nhiên, không quản các ngươi có nguyện ý theo ta không, chỉ bằng quan hệ giữa các ngươi và Nhược Thủy thì mấy khỏa đan dược này cũng thuộc về các ngươi rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 172 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.